Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. 2 năm rưỡi sau. Rõ ràng nàng chỉ là ra ngoài săn giết một lần hồn thú, thu được một lần hồn hoàn, có thể sau khi trở về làm sao biến thành dạng này rồi. Rõ ràng chính mình nhận lấy chính là 2 cái học đồ. Thế nhưng là vì cái gì biến thành Khai Sơn Tổ Sư? Nghi hoặc tràn ngập tại Từ Mộng Mộng não hải, làm nàng triệt để mộng bước. Nàng hiện tại chỉ muốn mau sớm biết rõ ràng hết thầy. Nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thái tử giá lâm, thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó đại lượng binh lính từ đằng xa trùng trùng điệp điệp mà đến, bắt đầu xua đuổi đám người. Sau đó không lâu, binh lính trung ương một vị khí vũ hiên ngang nam tử, tại nhiều nhiều hộ vệ bảo vệ dưới chạy tới nơi này, hướng về bên trong đi đến. A, Hồng Trần, ngươi làm sao tại cái này? Thái tử đi đến một nửa vừa hay nhìn thấy Hồng Trần, lập tức đối nó vẫy vẫy tay. Bái kiến Thái tử điện hạ, ngài chẳng lẽ cũng là đi gặp vị kia Lý Hiên? Hồng Trần mang theo Từ Mộng Mộng bước nhanh chạy tới, vội vàng nói, đúng, Lý Hiên tiên sinh hồn đạo khí mức độ quả thực làm cho người kinh thán. Ta vốn định bái Lý Hiên tiên sinh vi sư, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có bị Lý Hiên tiên sinh nhận lấy. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thái tử lắc đầu, lộ ra 10 phần thất lạc. Có thể nghe hắn lời nói, Hồng Trần cùng Từ Mộng Mộng lại là ngơ ngác nhìn thái tử. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả thái tử đều muốn bái Lý Hiên vi sư, quan trọng còn bị cự tuyệt. Cái này thật sự là khiến người không tưởng tượng được. Cái kia Từ Mộng Mộng càng là đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Biết Lý Hiên khả năng là chân chính đại lão, đối phương đến trong tiệm, khả năng chỉ là đùa nàng chơi. Nghĩ đến mình bị cái nào đó đại lão đùa, nàng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Mang theo dạng này tâm tình, bọn họ đi cùng thái tử cùng đi tiến vào tinh thần hồn đạo khí cửa hàng. Sau đó thấy được Lý Hiên bóng người, Hồng Trần khi nhìn đến Lý Hiên trong nháy mắt, cả người tất cả giật mình, sau đó 2 mắt đều là hoảng sợ. Thế nào? Từ Mộng Mộng nghi ngờ nhìn về phía Hồng Trần. Mộng Mộng, còn nhớ rõ ta trước đó nói, thuần phục ám kim khủng trảo hùng phong hào đấu la, đã cứu ta phong hào đấu la sao? Hồng Trần đột nhiên nói, nhớ đến, ngươi còn nói người kia tại phong hào đấu la bên trong đều là đỉnh phong. Từ Mộng Mộng gật đầu nói ra, ta hiện tại nói cho ngươi đó là ai, hắn cũng là vị này Lý Hiên đại nhân, cũng là hắn đã cứu ta. Hồng Trần ngưng trọng nói, cái gì? Vậy mà Lý Hiên? Từ Mộng Mộng nghe được kết quả này, cả người lần nữa lâm vào trạng thái đờ đẫn, nghĩ đến mình bị một cái phong hào đấu la siêu cấp đại năng trêu đùa. Thế giới quan của nàng đều triệt để oanh sập, cả người đều lâm vào bất đắc dĩ cùng hơi buồn bực trạng thái. A, ngươi trở về, hồn thú săn giết thế nào? Ngay tại trên quầy chế tác hồn đạo khí, Lý Hiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Từ Mộng Mộng liếc một chút. Cô gái này tuy nhiên hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng cũng coi như đối với hắn có nhất định trợ giúp, cho nên thái độ phương diện có thể so người khác tốt một chút. Thành công, Từ Mộng Mộng gấp vội vàng gật đầu, ngạc nhiên nhìn lấy Lý Hiên. Bởi vì Lý Hiên thái độ rõ ràng cùng đối với người khác không giống nhau. Nếu như có thể bái Lý Hiên vi sư, cái kia nàng có thể lập tức cải biến tương lai vận mệnh. Cân nhắc giá trị này, nàng lập tức quỳ xuống cung kính nói, sư phụ, cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Thu đồ đệ? Lý Hiên nhìn một chút Từ Mộng Mộng, nhíu mày, bởi vì cô bé này quá ngu ngốc, cả đời này đều chưa hẳn đem hồn đạo khí tăng lên tới rất cao tầng thứ. Bất quá nghĩ đến linh hồn của mình tại đột phá đến 1500 điểm lúc, nắm giữ một số liên quan tới tri thức truyền thụ cho tiểu kỹ xào. Hắn cảm giác, có lẽ có thể cầm từ Mộng Mộng thí nghiệm một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Cho nên hắn gật đầu nói, có thể, bất quá thì thu ngươi một cái đồ đệ. Khác, ta lười nhác dạy, tạ ơn sư phụ. Từ Mộng Mộng cảm kích lần nữa dập đầu, tại nhiều nhiều ánh mắt hâm mộ bên trong, vội vàng đứng ở Lý Hiên bên cạnh, cung kính đứng thẳng, tốt, các ngươi đều ra ngoài đi. Đúng, cho ta cung cấp một nhóm tội phạm, có thể thu hoạch được ta đưa ra tiểu lễ vật. Tội phạm càng nhiều lễ vật càng phong phú. Cứ như vậy đi, Lý Hiên nhìn một chút thái tử, thâm ý sâu sắc nói ra. Thái tử nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, vội vàng cùng hộ vệ bên cạnh nhóm nói chuyện. Hạ tìm kiếm tội phạm chỉ lệnh, cái kia Hồng Trần cũng thế lực bất phàm, lập tức cũng hạ tương tự mệnh lệnh. Hiển nhiên đối với Lý Hiên tiếp tục, bọn họ vô cùng coi trọng. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Hiên tiếp tục học tập tri thức, chế tác hồn đạo khí, đồng thời cùng thái tử cùng Hồng Trần không ngừng tìm kiếm tội phạm. Dẫn đến Lý Hiên điểm thuộc tính không ngừng đạt được tăng lên. Tại dạng này tăng lên bên trong, thời gian qua dần dần đi 2 năm rưỡi. 2 năm này nửa, Lý Hiên triệt để hoàn thành bí mật vũ khí, đồng thời thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ điểm thuộc tính bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hồn lực đạt đến 96 cấp. Cũng coi là tương đương nhanh tăng lên, mà thiên nhận tuyết tăng lên cũng không chậm. Vậy mà đạt đến 92 phong hào đấu la trình độ. Thực lực xem như đột nhiên tăng mạnh. Đến với thế giới bố cục, tại 2 năm này nửa, toàn bộ thế giới đều rất an tĩnh. Vô luận là võ hồn điện, vẫn là các đại tông môn, cũng hoặc là mỗi cái quốc gia, đều lộ ra vô cùng bình thản. Nhưng là, tại cái này bình thản bên trong, lại ẩn chứa cuồn cuộn sóng ngầm. Một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lý Hiên trong lòng. Cũng nhanh tới, cần phải đi. Lý Hiên ôm lấy thiên nhận tuyết thân thể mềm mại, tại từng vòng gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đi vào vắng vẻ tiểu bí cảnh bên trong. Giờ phút này, thiên nhận tuyết mẫu thân Bỉ Bỉ Đông đang lẳng lặng ở chỗ này tu hành. Toàn thân trên dưới tản ra khí tức mạnh mẽ. Mẫu thân, theo trong không gian xuất hiện về sau, thiên nhận tuyết vội vàng chạy đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. 3 năm này Lý Hiên cùng nàng nói rất nhiều, bao quát Bỉ Bỉ Đông vận mệnh bi thảm, cái này cũng làm nàng triệt để minh bạch mẫu thân thống khổ. Cho nên nàng cùng Lý Hiên tìm tới Bỉ Bỉ Đông, đem Bỉ Bỉ Đông mang đến nơi này, đem hết thảy đều nói rõ ràng. Tại biết mẫu thân yêu mình sâu đậm lúc, thiên nhận tuyết khóc, như cái tiểu nữ hài một dạng núp ở Bỉ Bỉ Đông trong ngực thút thít. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng là không sai biệt lắm trạng thái, đồng dạng khóc đến nước mắt như mưa. Cuối cùng hai mẹ con người tại nước mắt bên trong giải khai khúc mắc, triệt để tiếp nhận lẫn nhau. Sau đó Lý Hiên vì lấy được thưởng, trợ giúp Bỉ Bỉ Đông không ngừng tăng thực lực lên. Hiện tại nàng cũng đạt tới 98 cấp phong hào đấu la trình độ, thực lực vô cùng chói mắt. Tại dạng này tăng lên bên trong, Lý Hiên cũng thu được phần thưởng phong phú. Vũ trụ sinh tồn triệt để đạt tới max trị số, cho dù là siêu cấp sức chịu đựng cũng đạt tới 95%. 95% siêu cấp sức chịu đựng, chỉ cần dùng một lần hao thể nghiệm thẻ, lập tức liền có thể đạt tới max trị số. Dùng 2 lần liền sẽ thu hoạch được siêu cấp lực lượng. Đến lúc đó thực lực gấp bội, như vậy ta nên sử dụng hay không đâu? Dù sao nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ tới. Lý Hiên chau mày, tự hỏi nên sử dụng hay không 2 tấm thể nghiệm thẻ. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời không cần. bởi vì hắn nghĩ đến một cái lấy được thưởng phương pháp. Dùng phương pháp kia khẳng định có thể. Trước không nóng nảy, mở ra trước số liệu mặt bảng đi. Lý Hiên nói, lựa chọn mở ra số liệu mặt bảng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.